Chương 2944 tối cường thăng cấp hệ thống. Là kiếm, là rồng. Va chạm ở trên một cây đại thụ, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn bị nổ tan cánh tay, rẽ tay của ta, y à, thống khổ kêu thảm thiết lên. Đối với một cái luyện khí sư tới nói, mất đi một cái tay bằng mất đi sinh mệnh, mạnh hơn luyện khí sư cũng không cách nào làm được một cái tay luyện khí. Lôi cương các chủ kêu thảm thiết, tất cả mọi người mộng ép trước đây không biết, cũng cho rằng thiên cơ các là đáng sợ, bây giờ mới biết giám thưởng thần binh thật sự sẽ phải mạng người. Mấy người sắc mặt đều khó coi, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Thế nhưng những này mọi người không có đi quản lôi cương các chủ, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trường kiếm đồng thau. Long Phi đi tới lôi cương các chủ bên người, khẽ nói, ê, nhịn xuống. Ở trên vết thương của hắn vẫy lên một ít chỉ huyết tán, móc ra hai viên chữa thương đan, nói, để có thể giúp ngươi giảm đau. Lôi cương các chủ cảm kích nói, ê, cảm ơn. Long Phi nói, ê, không khách khí, ta muốn biết đang nắm chắc thanh đồng trường thương trong nháy mắt ngươi cảm ứng được cái gì. Lôi cương các chủ nhìn Long Phi, nói, ê, sức nổ. Sức nổ. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lôi cương các chủ đạo, ê, sức nổ. Vì lẽ đó đang nắm chắc một khắc đó cánh tay của ta liền bị nổ tan đi, tiên vũ các chủ, không muốn đi giám thưởng, này trường kiếm đồng thau quá cổ quái. Hắn hiện tại đã biết rõ tại sao hải luyện các chủ lại đột nhiên nổ chết, hắn cảm ứng được sức mạnh cùng lôi cương các chủ cảm ứng được sức mạnh không giống. Long Phi lông mày khóa chìm, để mỗi người cảm ứng được sức mạnh đều không giống nhau, hải luyện các chủ không có đụng vào chỉ là dùng biển luyện chi linh đi cảm ứng, trong nháy mắt nổ chết. Lôi cương các chủ dùng tay đi cảm ứng, trực tiếp nổ rớt một cái cánh tay. Nhìn dáng dấp thanh kiếm này vẫn đúng là rất không giống nhau à. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn cách đó không xa chui này trôi nổi trên mặt đất trường kiếm đồng thau. Đối mặt chiến thần chi kiếm thời điểm, Long Phi để liếc mắt là đã nhìn ra nói ra chiến thần chi kiếm tên, nhưng là cái này trường kiếm đồng thau hắn nhưng không nói ra được. Hơn nữa hắn cái gì đều không cảm ứng được. Long Phi thậm chí bởi vì mình loại kia năng lực đặc thù biến mất rồi. Như thế tang thương ông lão chậm rãi nói, thì các ngươi còn có lựa chọn cơ hội, mệnh chỉ có một cái, ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng. Một người đàn ông tuổi trung niên nhẹ nhàng bước lên trước, nói, kệ ta tới. Hiện tại mọi người đều biết cái này trường kiếm đồng thau lợi hại, sẽ phải mạng người, thế nhưng không có ai từ bỏ. Võ giả có võ giả mục tiêu trở thành thiên tộc đệ tử, được viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đồng dạng, luyện khí sư cũng có luyện khí sư mục tiêu, vậy thì là tiến vào thiên cơ các, lùi bước, nhìn như đơn giản, nhưng là đối với luyện khí sư tới nói khả năng này sẽ ngưng hẳn bọn họ đi tới bước tiến. Thậm chí trở thành khúc mắc, cả đời cũng lại khó đột phá. Có một số việc nhất định phải đi. Làm ánh mắt mọi người nhìn người đàn ông trung niên, đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt. Hô, y nam tử đi lên trước, hơi một tiếng, nói, ê, đến đây đi. Nói xong, nam tử trên người chân linh chi khí đột nhiên một dũng, hệ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm trực tiếp quay cuồng lên, hỏa diễm hơi động, trực tiếp đem trường kiếm đồng thau cho bao vây lấy. Nam tử mi tâm căng thẳng, tầng tầng hét một tiếng, ê, dung. Cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Vô duyên vô cớ, người đàn ông trung niên trên người đột nhiên nổi lửa, người đàn ông trung niên lập tức kêu to lên, trực tiếp từ trên tế đàn lăn hạ xuống, ì à. À, vẫn không có chống đỡ 10 giây, thi thể trực tiếp hóa thành một đoàn bột phấn, chết, lại một cái luyện khí sư ngã xuống, không hiểu ra sao, chết cũng không biết chết như thế nào. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai căng thẳng, không ít người run lẩy bẩy lên. Không còn dám tiến lên, cái này trường kiếm đồng thau quá hung tàn, tuyệt đối hung binh, trở lên đến liền là chết. Kỳ ai, tang thương ông lão khẽ thở dài một hơi, nói nhỏ. Nhìn dáng dấp năm nay vẫn không có cái gì xuất chúng luyện khí sư xuất. Hiện à. Ba người lên sàn, hai chết một thương, đã không người nào dám tiến lên thử nghiệm kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Tang thương ông lão đi lên trước vài bước, nói, để tu luyện không dễ, luyện khí con đường này càng thêm gian nan, ngày hôm nay ta xem liền đến nơi này đi. Trở lại nhiều tu luyện, sang năm nếu như có cơ hội mà nói trở lại khiêu chiến. Thời gian trôi qua một nửa, hiện trường luyện khí sư đều cho làm cho khiếp sợ, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian, cũng được. Đây cũng quá khó khăn đi. Thật sự khó. Vẫn là tu vị không đủ à? Cái này thần binh đến cùng là cái gì à? Thấy tang thương ông lão nói chuyện, bọn họ cũng thuận thế xuống thang. Cũng không dám nếm thử nữa, ngay vào lúc này, Long Phi tiến lên vài bước, nói, để ta nghĩ thử một chút. Ế! Tang thương ông lão quay đầu lại nhìn Long Phi trên y phục tiêu chí, tiên vũ các tiêu chí, cũng là tiên duyên thành đại biểu, cũng là bởi vì tiên duyên tông đề cử, Tiên Vũ Các mới có tư cách tham gia lần này thần binh giám thưởng, không phải vậy mà nói căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây, ngươi. Tiên Vũ Các có năng lực gì à? Chính là, cũng chưa từng nghe nói luyện chế ra thần binh lợi khí gì à? Tiên Vũ Các chính là đến tham gia trò vui. Đi tới chính là chịu chết. Tiểu tử, vẫn là yên tĩnh một điểm đi, lấy năng lực của ngươi ngươi có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được. Chúng ta đều không làm được, ngươi chỉ là một cái Tiên Vũ Các có thể làm được đến. Cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu, món đồ gì à? Tiên Vũ Các bị người xem thường, nơi này bất luận cái nào luyện khí sư sức ảnh hưởng nếu so với Tiên Vũ Các mạnh hơn, nhìn thấy Long Phi muốn lên đi giám thưởng, bọn họ tự nhiên khó chịu. Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, trời, Tiên Vũ Các xác thực không ra sao, ở đông đảo luyện khí đại sư trong mắt không tính là gì, nhưng là lão tử chạy đi thử nghiệm à, các ngươi đây. Đi à? Có loại đi à? Nếu như mỗi chồng mà nói liền câm miệng cho lão tử. Không dám đi cũng đừng lại lão tử trước mặt đắc sắc, gọi lão tử tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu, các ngươi làm sao không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu các ngươi mình nha. Liền thử nghiệm cũng không dám, các ngươi có thể có ích lợi gì? Một chút mặt mũi cũng không cho, đồng thời Long Phi lúc nói chuyện đã đi tới tế đài, nhìn trôi nổi trên mặt đất trường kiếm đồng thau, vài tên ông lão bị Long Phi nói vô cùng phẫn nộ, "Hệ tiểu tử, ngươi tính là gì? Ngươi có tư cách cười nhạo chúng ta? Ngươi tiểu bối này cũng thật là ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao dám thưởng?" Liền tại bọn họ muốn cười nhạo Long Phi thời điểm, Long Phi cánh tay phải hơi động, y vu. Luyện tập trọng kiếm vô phong thời điểm sức mạnh phun trào lên, nguyên cả cánh tay bắp thịt cổ động lên, gần như đem tay áo cho căng nứt đi. Lôi Cương Các chủ lớn tiếng nói, "Kỳ huynh đệ, cẩn thận bạo tay à." Tay phải hơi động, trực tiếp nắm đi tới, nhưng mà đồng thời ở nơi này, Long Phi tâm thần trong nháy mắt vắng lặng, không có nửa điểm chân linh phun trào, cũng không có nửa điểm luyện khí ý niệm, hoàn toàn là chạy xe không mình. Y vù, vù, vù, thì trường kiếm đồng thao đột nhiên phát sinh kiếm reo, nội liễm ánh kiếm đột nhiên không bị khống chế giống như vậy, từng đạo bắn mạnh đi ra. Long Phi không nhúc nhích, giờ khắc này, ở trong thế giới của hắn trong tay nắm không phải kiếm, mà là một con rồng.